Bá khí, chương 692, Vương triều Đại Viêm, Trung vị thần. 1. Góc truyện audio.com. Ồ, chủ thần của Nguyệt thần vị diện, Cổ Nguyệt tiên tử là người tiên khí phiêu miễu, dung nhan khuynh nước khuynh thành, nhíu mày nói. Xí thiên, xí địa nhị vị chủ thần, hôm nay hai vị triệu tập bọn ta đến có phải liên quan đến chủ thần hoàng phủ của? Cổ Nguyệt tiên tử lập tức quan sát thấy vắng mặt hoàng phủ phấn, nên hỏi. Chư vị chủ thần, các vị có thể phóng thần thức kiểm tra tình hình đao kiếm vị diện xem sao? Xí thiên nói, cái này, một trung niên nam tử tiên phong đạo cốt cũng là một chủ thần, nói. Xí thiên chủ thần, tùy tiện kiểm tra vị diện của người khác dường như không lịch sự cho lắm. Không, xí thiên nói, ta nghĩ các vị hiểu rõ con người hoàng phủ phấn chủ thần. Hai huynh đệ ta trước đây rất lâu đã quan sát hoàng phủ phấn và đao kiếm vị diện. Đây cũng là bất đắc dĩ. Đối phó với quân tử thì có cách của quân tử, nhưng đối phó với những kiêu hùng khó chế ngự thì cũng phải có cách của kiêu hùng. Đúng, con người của hoàng phủ phấn dã tâm rất lớn, không thể không đề phòng. Một vị chủ thần to béo đã phóng thần thức bao trùm đao kiếm vị diện. Có người dẫn đầu, những chủ thần khác cũng phóng thần thức xem sao. Lúc này, cả đao kiếm vị diện bị bao phủ một tầng phòng ngự đáng sợ. Trận pháp này ngưng tụ tín ngưỡng, thần lực của hàng tỷ sinh linh. Tại sao lại như vậy? Mấy vị chủ thần cùng đồng thanh, trận pháp phòng ngự, xích thiên và xích địa mặt biết sắc, đáng chết hoàng phủ phấn đã phát giác ra thần thức của chúng ta và nhanh chóng có hành động. Xích thiên đứng bật dậy, quả nhiên có tật giật mình, trận pháp phòng ngự này vô cùng tinh diệu, luyện chế rất phiền phức, mất rất nhiều thời gian mới thành công. Hoàng phủ phấn đang yên đang lành lại tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực như vậy luyện chế trận pháp. Chắc chắn là để cho ngày hôm nay. Quả nhiên giảo hoạt, được rồi, chư vị, vừa rồi bản tọa phát hiện kiếm khí dị trùng ở đao kiếm vị diện, tín ngưỡng kiếm tu đang dần biến mất, hoàng phủ phấn và năm nhi tử của hắn đang tranh thủ tu luyện. Bản tọa nói vậy đi, cứ theo tình hình này, tinh thần văn minh tín ngưỡng kiếm tu trên đao kiếm vị diện sẽ nhanh chóng cạn kiệt, như vậy cảnh giới của hoàng phủ phấn sẽ đạt tới cao độ chưa từng có. Chúng ta sẽ không phải đối thủ của hắn, năm nhi tử của hắn cũng sẽ thành chủ thần, đó là sự uy hiếp lớn với chúng ta. Đến lúc ấy, khu vực cổ khí sẽ mất cân bằng. Vậy thì, hãy tranh thủ càng sớm càng tốt dập tắt nguy cơ này đi. Xí thiên nói, Cổ Nguyệt tiên tử đứng dậy phụ họa trước tiên. Đúng, xí thiên chủ thần nói rất đúng. Con người hoàng phủ phấn lòng dạ hẹp hòi, lại có dã tâm, không phải kẻ dễ quan hệ. Hắn sớm đã muốn thôn tính chúng ta rồi, nhưng vì từ trước tới giờ phải chia một phần chủ thần lực áp chế kiếm khí trên đao kiếm vị diện nên chưa hành động được. Này kiếm khí đang mất dần, với chúng ta mà nói đó chính là tai họa. Giờ điều chúng ta cần làm là phá bỏ quy tắc hợp lực đối phó hoàng phủ phấn. Nhất định phải nhân lúc trước khi tâm linh hắn hoàn hảo, giết chết hắn đi. Đúng, hợp lực công kích, không cần để ý quy tắc gì nữa. Giết, đi nào, 10 đại chủ thần thương nghị nhất trí, chuẩn bị liên thủ. Vậy là, dưới sự dẫn đầu của Xí Thiên, cả 10 đại chủ thần ngay lập tức đến đao kiếm vị diện. Vừa nhìn là tất cả da đầu đều tê dại. Góc truyện audio.com, tầng phòng ngự thiên võng kia không ngừng hấp thụ nguyên khí, thần lực linh hồn tín ngưỡng của hàng tỷ đao tu, giờ đã dần trở nên kiên cố, đao khí mạnh mẽ tung hoành. Trận pháp lớn thật, ta không thể không thừa nhận, Cổ Nguyệt tiên tử thở dài, nhưng Xí Thiên thì quát, tàn nhẫn, thủ đoạn này quá tàn nhẫn, để duy trì trận pháp này lại không tiếc sinh mệnh lực thần lực của dân chúng. Tất cả đao tu trên đao kiếm vị diện đều bị tổn thương nghiêm trọng, tu vi tụt nhanh đáng sợ. Hơn nữa muốn hồi phục tiềm lực sinh mệnh không phải dễ. Quá tàn nhẫn, để tư lợi không tiếc hy sinh những sinh linh khác. Việc này cũng chỉ có tuyệt thế kiêu hùng làm ra được. Anh hùng vô lệ, kiêu hùng vô tình, một vị chủ thần lắc đầu thở dài. Cứ thế này những đao tu ngu xuẩn kia sẽ thành xương khô hết. Một vị chủ thần phẫn nộ nói. Được rồi, tấn công đi, hãy phá vỡ trận pháp này, xông vào vây công hoàng phủ phấn. Tên quân chủ tà ác này nhất định phải giết chết. Tất cả chủ thần đều phẫn nộ, huỳnh, đột nhiên, một vị chủ thần đánh ra chủ thần lực hình thành một cây cự chùy màu hoàng kim khổng lồ che khuất bầu trời giáng xuống thiên võng. Chủ thần chi thần thôn, diệt thế hoàng kim chùy, rầm, trận pháp nổi gợn sóng, nhưng không hề suy xuyển tí nào. Cái gì, thần thông của bản tọa mất biết bao thời gian tôi luyện, đánh xuống cũng khiến cả một tinh cầu vỡ vụn, tại sao lại không thể phá vỡ tầng phòng ngự này? Sắc mặt của hắn kịch biến. Được rồi chư vị, lập tức điều động tất cả tinh nhuệ của vị diện mình liên thủ công kích. Tầng phòng ngự này ngưng tụ thực lực tiềm lực sinh mệnh của hàng tỷ sinh linh trên đao kiếm vị diện. Chúng ta nhất thời không thể phá vỡ được, nhất định phải dùng sức mạnh tập thể. Xích thiên lập tức truyền âm về xích hỏa vị diện. điều 1.000 quân tinh nhuệ thượng vị thần nhanh chóng tới đao kiếm vị diện chiến đấu. Hoàng Phủ Phấn nhiều năm nay đã tốn công sức tạo ra một trận pháp thiên võng phòng ngự rất thân nghiêm, hấp thụ thần lực và tiềm lực sinh mệnh của hàng tỷ đao tu. Hơn nữa hắn dùng lời ngon ngọt mê hoặc khiến tất cả đao tu đều cam tâm tình nguyện cống hiến linh hồn và tín ngưỡng của bản thân cho trận nhãn. Cả trận pháp tràn ngập linh hồn của đao tu, ngưng tụ thành thực chất gào thét giận dữ. Một vị chủ thần thậm chí dùng cả chủ thần thần thông cũng không làm trận pháp suy xuyển chút nào. Hừ, tên Hoàng Phủ Phấn này tâm linh ngày càng hoàn hảo rồi. Kiếm khí và tinh thần văn minh tín ngưỡng của kiếm tu ở đao kiếm vị diện đang ngày một ít đi, đao tu sắp độc chiếm, thời khắc đó chính là tai họa của cả khu vực cổ khí này. Không thể chậm trễ nữa, mau chặn hắn lại, ta sẽ điều động 1.000 thượng vị thần mạnh nhất của Xí Hỏa vị diện. Chư vị cũng nhanh chóng điều người đến đi, Xí Thiên Chủ Thần lập tức truyền tống thần niệm. Rất nhanh, mây đen kéo đến, vô số đạo thần quang bay tới như sao băng, 1.000 vị thượng vị thần, tất cả đều anh hùng bất phàm, thần lực dồi dào. Trụ, lĩnh 1.000 quân chiến đấu vì hai vị chủ thần đại nhân Xí Thiên, Xí Địa. Một vị tướng lĩnh thượng vị thần giọng vang rền nói, những chủ thần khác cũng không dám chậm trễ, Nguyệt Thần vị diện, điều 1.000 thượng vị thần đến. Hoàng Hà vị diện, điều 1.000 thượng vị thần đến. La Đạt vị diện, điều 1.000 thượng vị thần đến. Góc truyện audio.com, rất nhanh, 9 đại vị diện đã tập hợp 9.000 thượng vị thần và 10 đại chủ thần. Đại binh đã áp sát biên giới, tất cả thượng vị thần nghe lệnh, tập trung mọi thần thông để cùng tấn công. Xí Thiên Chủ Thần uy nghiêm phát lệnh cả 9.000 thượng vị thần cùng bạo phát đòn công kích mạnh nhất. Sau đó Xí Thiên vung tay phải, vô số khoáng mạch thần thạch cùng hiện ra, tất cả đều khoáng mạch và thần thạch phẩm chất cực cao, toàn là bảo bối của Xí Thiên. Tấn công hết sức mình, đừng sợ tiêu hao thần lực. Bản tòa cung cấp vô số thần thạch đủ cho mọi người thôn phệ. Những chủ thần khác cũng nhanh chóng dốc hết khoáng mạch và thần thạch cực phẩm của mình ra cho các thượng vị thần. Trong nháy mắt 9.000 thượng vị thần cùng tế ra thần vị lệnh bài. Hoàng Kim thần vị lệnh bài thống nhất chỉnh tề, trên đó là 50 loại thần thông cổ xưa, có cổ khí vô thượng trợ lực. Công kích, huỳnh, tất cả cùng thi triển thần thông với đủ mọi loại thuộc tính cùng với thần lực toàn thân cùng đánh lên trận pháp phòng ngự. Ầm ầm, trận pháp phòng ngự dường như có sinh mệnh, phát ra tiếng kêu đau đớn. Một số đao trận nhỏ đã vỡ tan, năng lượng ở một số trận nhãn cũng bị rút cạn. Bùm, những đao tu tu vi khá thấp trên đao kiếm vị diện như đế giới bị công kích chúng trước tiên, thân thể nổ tung thành cho bụi. Một số hạ vị thần sắc mặt nhanh chóng già đi, chỉ thấy một số hạ vị thần thiên phú cực cao, bản thân cũng còn trẻ, gương mặt mới 20 nhưng chớp mắt đã khô héo, mặt đầy vết nhăn, răng cũng rụng mất mấy cái, vô cùng thê thảm. Thượng vị thần tiếp tục tấn công, tiếp tục tấn công. Xí Thiên gật đầu, rồi nói với các chủ thần bên cạnh. Chư vị chủ thần, chúng ta cũng thi triển thần thông để tấn công. Bản tọa sẽ tiên phong. Lúc này một vị chủ thần có chút không nỡ nói. Xí Thiên chủ thần, thì ra muốn phá vỡ trận pháp này chúng ta phải đồ sát tất cả sinh linh trên đao kiếm vị diện. Ai, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi, trừ ma phải trừ tận gốc. Động thủ, Xí Thiên không hề nương tay, chỉ thấy phía trên đầu hắn hiện ra một tấm chủ thần lệnh bài. Chủ thần lệnh bài khác với những thần vị lệnh bài bình thường. Ai cũng biết hạ vị thần có thanh đồng thần vị lệnh bài. Trung vị thần có bạch ảnh thần vị lệnh bài. Thượng vị thần là hoàng kim thần vị lệnh bài. Còn chủ thần thần vị lệnh bài có màu lưu ly cổ xưa. Lệnh bài của hạ vị thần có thể truyền vào 5 loại thần thông, trung vị thần là 20 loại, thượng vị thần 50 loại. Còn lưu ly lệnh bài của chủ thần thì số lượng không nhiều như vậy. Vì một khi trở thành chủ thần thì mọi thần thông đều dung hội quán thông, từ phức tạp thành đơn giản, thường hình thành một hoặc hai đạo thần thông. Số lượng không nhiều, nhưng sát thương lực thì cực lớn. Có điều thần thông của chủ thần thì phải xem ưu thế của các loại thần thông dung hợp khi còn là thượng vị thần. Khi là thượng vị thần mà số lượng thần thông dung hợp nhiều, uy lực lớn thì chủ thần thần thông tạo ra sẽ càng mạnh. Trên lệnh bài của Xí Thiên chỉ có một loại thần thông được dung hợp từ 50 loại lam cấp thần thông khi hắn xung kích thượng vị thần. Thần thông của hắn có màu tím, trong đó thấp thoáng có ánh hoàng kim. Chính là một nắm đấm oanh kích thời không, không gì không phá vỡ được. Góc truyện audio.com, nắm đấm này tùy tiện tung ra cũng khiến một tinh cầu thành bình địa, hơn nữa nó mang thuộc tính dị hỏa thiêu đốt mọi thứ. Chủ thần thần thông của ta, Xí Hỏa Toái Tinh Quyền. Đãng tận bát hoang, hủy diệt tất cả, huỳnh, cú đấm che lấp cả bầu trời giáng mạnh xuống trận pháp, vô số vòng dị hỏa bắt đầu lan rộng quấy lên từng trận khói mù mịt. Một quyền này khiến cả đao kiếm vị diện rung chuyển, thật đáng sợ, cả vị diện rung chuyển, Dư lực của cú đấm đó xuyên qua tầng phòng ngự chui vào bên trong tạo nên địa chấn, sóng thần, núi lở. Phụt, phụt, phụt, hàng nghìn vạn đao tu trên đao kiếm vị diện đều bị nổ tan tành. Đúng là tai họa diệt thế. Bề mặt tầng phòng ngự là dị hỏa rừng rực cháy. Đại ca, một quyền này của huynh uy lực quá lớn. Không hổ là chủ thần mạnh nhất khu vực cổ khí. Xí địa cũng không kìm được mà bái phục. Đúng, nếu đao kiếm vị diện mà không có tầng phòng ngự kia thì e là đã bị san bằng rồi. Những chủ thần khác đều nhìn nhau. Bên trong đao kiếm vị diện, con dân của ta, ngoại địch hung mãnh xâm hại chúng ta, không thể nhẫn nhịn được. Mong chư vị hãy tế hết linh hồn sửa lại thiên võng ngăn chặn kẻ xâm lược. Hoàng phủ phấn điên cuồng hô lớn. Ngay sau đó, vô số khoáng mạch thần thạch từ cung điện chủ thần của Hoàng phủ phấn nhanh chóng được luyện hóa vào trận nhãn của thiên võng. Tất cả mọi người trên đao kiếm vị diện đều mang trong lòng sự thù địch để hiến thân. Trận nhãn hấp thụ tăng cường mức độ hấp thụ tiềm lực sinh mệnh của tất cả đạo tu. Á, một số trung vị thần, thượng vị thần thanh niên trai tráng đều biến thành lão giả, vô cùng bi thảm. Sau khi bị chúng trọng kích trận pháp thiên võng lại hồi phục sinh cơ, còn cường thịnh hơn lúc trước vài phần. Cái gì, Xí Thiên đang đắc ý thì chấn kinh, công kích toàn lực của bản tọa lại không thể phá vỡ nó. Lợi hại quá lợi hại, trận pháp này tuy tà dị nhưng đúng là vô cùng lợi hại. Xem ra Hoàng phủ phấn muốn liều mạng với chúng ta đến cùng. Chư vị chủ thần còn đợi gì nữa, công kích. Thượng vị thần cùng công kích, ngay lập tức 10 đại chủ thần cùng tế ra lưu ly lệnh bài đánh ra chủ thần đại thần thông, hợp lực tấn công trận pháp. Cả khu vực không gian như sụp đổ, bùng nổ, cổ khí trở nên hỗn loạn. Phải chịu đựng công kích cuồng bạo như vậy, trận pháp thiên võng hoàn toàn phải dựa vào hàng tỷ đao tu đang cống hiến sinh mạng của mình mới duy trì được. Đao tu đang không ngừng phát nổ, thánh giới, đế giới, phổ thông thần giới, hạ vị thần toàn bộ chết hết. Trung vị thần đang dần già đi, thượng vị thần cũng bắt đầu già đi, toàn bộ khoáng mạch thần thạch tài nguyên thiên nhiên trên đao kiếm vị diện đều tiêu hao cạn kiệt. Đao kiếm vị diện rất nhanh đã biến thành một vị diện hoang tàn trơ trọi. Đây đúng là cuộc chiến tiêu hao ác liệt chưa từng có. 1000 mét bên dưới cung điện kiếm thần, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm nhận được sự thảm liệt của chiến sự bên ngoài kia. Hơn nữa hắn cũng biết nếu cứ thế này, khi tầng phòng ngự của đao kiếm vị diện bị phá vỡ thì cả đao kiếm vị diện sẽ bị luyện hóa, hắn cũng sẽ gặp họa. Mẹ kiếp, chúng giao chiến cũng liên lụy đến lão tử. Khu đất xung quanh Phong Vân Vô Ngân cũng đang ép chặt lại. Được rồi, tăng tốc hấp thụ, góc truyện audio.com, trên phỉ thúy ngọc thạch thần vị lệnh bài của hắn, kiếm tiên đồ lục bản mệnh thần thông, kiếm khí bản mệnh thần thông tăng nhanh tốc độ luyện hóa, phá toái chi tâm cũng điên cuồng luyện hóa chủ thần lực. Phong Vân Vô Ngân chủ động nâng cao hiệu suất, đến nay, lãnh ngộ của Phong Vân Vô Ngân đối với kiếm ý kiếm thần thời gian đã đạt đến 1/300 giây. Cung điện chủ thần của Hoàng Phủ Phấn, dung truyền, cả cung điện chủ thần đang dung truyền, Hoàng Phủ Phấn vẫn ngồi vững như núi. Phía trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Phấn là vô số những vết đao viễn cổ cùng với một miếng lưu ly chủ thần lệnh bài. Khí thế toàn thân Hoàng Phủ Phấn đang tăng mạnh không gì cản nổi. Tâm linh của hắn sắp được hoàn mỹ rồi, còn năm nhi tử của hắn cũng đã đến giai đoạn tu hành quan trọng. Đột nhiên, huỳnh, một đạo lưu ly thần quang không biết từ đâu bắn thẳng xuống đầu đại nhi tử. Phụt phụt phụt, nháy mắt huyết quản, cơ thịt, tế bào và văn minh trong cơ thể đại nhi tử bắt đầu biến đổi. Hoàng kim thần vị lệnh bài của đại nhi tử bắt đầu vỡ ra. Bùm, hoàng kim thần vị lệnh bài vỡ tan, cổ khí và 50 loại thần thông trên đó phân giải toàn bộ trở thành một đống hỗn độn. Phụ thân đại nhân, hắn không biết tại sao liền kêu lên, đồ ngốc, ngươi sắp thành chủ thần rồi, thần vị lệnh bài của ngươi sẽ vỡ ra và tái tạo lại. 50 loại thần thông sẽ vỡ ra, giờ ngươi phải lĩnh ngộ trộn 50 loại thần thông thành chủ thần thần thông. Mau lĩnh ngộ đi, Hoàng Phủ Phấn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kêu lên. Được, con biết rồi. Đại nhi tử bắt đầu phóng linh hồn vào những mảnh vỡ thần thông đã phân giải, bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ. Sau một vài giây, huỳnh huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, Hoàng Kim thần vị lệnh bài trước thứ thần quang màu lưu ly được tái tạo, hình thành một tấm chủ thần lệnh bài hai thiên lập địa chấn áp mọi thứ. Lưu ly chủ thần lệnh bài. Chủ thần, dung hợp, đại nhi tử hét lên, tay phải dung lên, vô số mảnh vỡ thần thông dung hợp làm một rồi khảm lên chủ thần lệnh bài. 50 loại thượng vị thần thần thông dung hợp thành một đạo chủ thần thần thông. Đạo chủ thần thần thông này có mày tím và có thêm màu hoàng kim nhàn nhạt. Chính là một đạo công kích thần thông. Hửm, phụ thân đại nhân, đạo chủ thần thần thông con dung hợp ra là một chiêu băng liệt trận có thể tạo ra băng thiên tuyết địa trong phạm vi nhất định. Tuyết lớn đổ xuống đông kết vạn vật, đông kết thời gian, không gian, cũng coi như khá lợi hại. Đại nhi tử hớn hở, tốt, tốt lắm, năm nhi tử của ta cuối cùng cũng có một người, lão đại, trở thành chủ thần. Xem ra lão nhị, lão tam, lão tư cũng sẽ tiếp nối đây. Còn hoàng phủ phấn ta tâm linh chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn chỉnh. Ha ha ha ha, tốt, nhân vật thần bí đó đã sắp lấy hết kiếm khí dị chủng trong cung điện kiếm rần rồi. Nhưng trận pháp phòng ngự của chúng ta cũng đã bị phá hơn một nửa. Con dân của chúng ta, ngoài thượng vị thần gia đã chết gần hết. Thật đáng hận, mọi thứ hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng không sao, khi chúng ta thôn tính hết các chủ thần vị diện khác thì chúng ta sẽ là chủ nhân của nơi đây. Đến lúc đó mọi tổn thất sẽ được bù đắp. Được rồi, lão đại, giờ ngươi ra ngoài trấn nhiếp những kẻ xâm phạm cho chúng thấy chúng không kịp ngăn chặn kế hoạch của sáu phụ tử ta đâu, ha ha ha. Vâng phụ thân, con ra ngay cho chúng thấy. Ha ha ha, góc chuyện audio.com. Lão đại mới trở thành chủ thần ý chí bừng bừng, bất chấp tất cả bay thẳng ra khỏi cung điện. Bên ngoài, đại quân của Xí Thiên và Xí Địa liên tục phát ra công kích lên trận pháp và tận mắt chứng kiến sự suy bại và cái chết của vô số đao tu để duy trì trận pháp. Thảm, tình hình vô cùng thảm liệt. Đến giờ cả đao kiếm vị diện đã chết hàng tỷ người, ngoài một vài nghìn vạn thượng vị thần, những trung vị thần, hạ vị thần, phổ thông thần giới, đế giới tất cả đều đã mất mạng. Còn lại mấy nghìn vạn thượng vị thần tinh lực cũng đã cạn kiệt tiến thoái lưỡng nan. Tất cả tài nguyên cũng đã cạn. Nhưng nhờ sự hy sinh lớn lao này mà trận pháp vẫn miễn cưỡng chống lại được những đợt công kích của mấy người si. Công kích thêm một lúc nữa tầng phòng ngự sẽ bị phá hủy. Cổ Nguyệt Tiên từ thở dài. Nhưng cả đao kiếm vị diện bị tiêu hủy rồi. Sinh linh không còn nữa, sau này khu vực cổ khí chúng ta cũng sẽ không còn đao kiếm vị diện. Đúng lúc đó, Xí Thiên chủ thần đột nhiên kêu lên. Không hay rồi, đao kiếm vị diện có một chủ thần mới. Đại sự không hay rồi. Chắc là một nhi tử của Hoàng Phủ Phấn đã trở thành chủ thần. Huỳnh, tại cung điện chủ thần của Hoàng Phủ Phấn, một đạo lưu ly thần quang bắn lên trời. Một vị chủ thần vĩ đại bay lên, thiên dáng kỳ quang, mây mù bao phủ. Ha ha ha, đại nhi tử của Hoàng Phủ Phấn từ trên cao nhìn xuống, chân bước đi trên không. Mỗi bước chân đều khiến không gian và thời gian đứt gãy. Bọn chuột các ngươi dám đánh lén đao kiếm vị diện của ta, nhưng ngày chết của các ngươi cũng tới rồi. Ta đã là chủ thần, bốn huynh đệ của ta cũng sắp trở thành chủ thần, còn phụ thân vĩ đại của bọn ta sắp xuất quan, tâm linh hoàn mỹ, các ngươi. Chết chắc rồi, ha ha ha, hắn vừa dứt lời, huỳnh, lại một đạo lưu ly thần quang bắn lên từ cung điện chủ thần của Hoàng Phủ Phấn. Lại một chủ thần nữa xuất hiện, là nhị nhi tử của Hoàng Phủ Phấn cũng trở thành chủ thần rồi. Nhị nhi tử đứng trên mây, quanh người hắn có vô số cảnh tượng kỳ lạ, có bạch vượn hiến quả, thác nước đổ xối xả, dương liễu vi phong, trời đổ tuyết lớn. Trên đỉnh đầu hắn là một miếng lưu ly chủ thần lệnh bài, trên đó khắc một đạo chủ thần thần thông, cũng được tôi luyện từ 50 loại thượng vị thần thần thông. Ha ha ha, nhị đệ cũng trở thành chủ thần rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Đại nhi tử nói với nhị nhi tử hoàn toàn không coi mấy người Xí Thiên chủ thần ra gì. Đúng, sau khi trở thành chủ thần cũng khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Hơn nữa chúng cũng nghĩ rằng phụ thân Hoàng Phủ Phấn đã có đường lui rồi, nhất định sẽ bảo toàn được cơ nghiệp, giết chết những kẻ xâm phạm. Những chủ thần ở bên ngoài thiên võng gầm lên giận dữ, thái độ của hai kẻ này rõ ràng là đang khiêu khích. Hơn nữa, đao kiếm vị diện sinh ra hai chủ thần mới, rất nhanh sẽ có chủ thần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Còn cả đại boss Hoàng Phủ Phấn nữa chắc chắn sẽ vượt qua chủ thần bình thường. Cứ thế này vô cùng bất lợi cho những chủ thần khác. Chư vị, đừng sợ, mau phá vỡ tầng phòng ngự này, vẫn còn cơ hội. Mau, giờ là lúc phải tranh thủ từng giây từng phút. Xí Thiên gầm lên, ngừng một chút, Xí Thiên quyết đoán, phát hiệu lệnh với 1000 thượng vị thần. Tất cả nghe lệnh, tự chặt hai tay thiêu đốt tinh huyết công kích thiên võng. Công kích xong về vị diện chỉnh lý. Rõ, góc chuyện audio.com. 1000 thượng vị thần đều nhanh chóng cho tự nổ hai cánh tay, hóa thành vô số đạo huyết long đánh lên trận pháp. Đây chính xác là tự hủy bản thân, không tiếc tu vi giảm mạnh tổn hại cảnh giới. Sau khi nổ hai cánh tay, những thượng vị thần này sắc mặt ai cũng tái nhợt. Phụt, tầng phòng ngự dường như sắp vỡ rồi. 1000 thượng vị thần sau khi hoàn thành công kích lập tức xếp hàng trở về. Huỳnh, tam tứ nhi tử của Hoàng Phủ Phấn cũng đồng thời trở thành chủ thần, bay ra từ cung điện. Hừ, Xí Thiên lão tặc thật thâm hiểm, tứ nhi tử gầm lên, liều thôi, chúng ta liều mạng với chúng. Vừa dứt lời, huỳnh, ngũ nhi tử của Hoàng Phủ Phấn cũng đã trở thành chủ thần, một bước đi ra. Năm chủ thần mới sinh ra đứng trên không cùng đợi lúc xuất trận. Xí Thiên không dám chậm trễ, lệnh cho các chủ thần khác. Chư vị chủ thần toàn lực tấn công, bắt buộc phải một kích phá vỡ phòng ngự. Được, khách trương.